Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 21, nhiệt tình vì lợi ích chung, cướp phú tế bần. Cuối cùng, Thẩm Long vẫn là nhỏ kiếm một bút, hắn thu thủy ra một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Còn lại thế lực, cũng đều thu một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Không sai biệt lắm cũng chính là hai kiện thượng phẩm dáng vẻ. So với Thẩm Long hiện tại cơ hồ hơn 10.000 thượng phẩm tiên thiên linh bảo mắc nợ. Không đủ mỉm cười một cái. Bất quá chân muỗi lại mảnh đó cũng là thịt a, góp gió thành bão sao. Về phần thủy gia, Thẩm Long hứa hẹn về sau sẽ đi. Bất quá bây giờ có việc, không thể đi. Cái kia một đôi song bào thai muốn lôi cuốn Thẩm Long bỏ trốn ý nghĩ vậy đương nhiên ngâm nước nóng. Chỉ là trước khi đi, cái kia ánh mắt u oán, để Thẩm Long cảm thấy mình giống như làm sai chuyện gì tựa như. Đương nhiên, trước khi đi, các nàng đều báo lên tên của mình. Đại Kiều, Tiểu Kiều, nghe được hai cái danh tự này. Thẩm Long trong nháy mắt liền hoài nghi bên trên vị kia hắc đế đặt tên bản sự. Bất quá sau đó Thẩm Long sửng sốt một chút, cái này tựa như là nhũ danh a. Sau đó Thẩm Long trầm mặc 3 phút, thở dài 5 phút đồng hồ, tự luyến 10 phút đồng hồ. Cuối cùng tại hồ điệp nữ ánh mắt giết người bên trong, Thẩm Long bại, nhấc chân đá một chút nằm dưới đất Tiểu Bạch. Ân. Nói lên Tiểu Bạch, Thẩm Long nhớ tới Thái Bạch Kim Tinh, tên kia vậy gọi Tiểu Bạch, có lẽ là cùng Tiểu Bạch hữu duyên đi. Áo Đoáng Kiếm Thánh tỉnh lại, hắn nhíu mày một cái, lập tức khóa chặt, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Long, lại nghĩ lên vừa rồi một kiếm kia, cái kia sinh tử huyền quan một khắc, một kiếm kia nháy mắt phương hoa, ở trong lòng nở rộ. Hắn đối với Thẩm Long quỳ một gối xuống bái nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, tại thông thiên đại thế giới, dù sao chính là cấp thứ 6 vũ trụ, thánh nhân mặc dù xưng tôn, nhưng là địa vị vẫn như cũ không trên không dưới, cho nên quỳ lại không ngại, không giống hồng hoang vũ trụ, thánh nhân quỳ lại, cái kia thế nhưng là phạm vào kỵ húy sự tình, thiên đạo hội hạ xuống thiên khiển. Tựa như thông thiên đại thế giới đạo chủ, ai dám thu đạo chủ dập đầu. Một xá phía dưới, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành kiếp cho. Thẩm Long đem áo trắng kiếm thánh đỡ dậy, nói với hắn, ngươi là có hay không cảm giác được toàn thân mình pháp lực bị phong ấn. Áo trắng kiếm thánh gật đầu, đệ tử nói năng lỗ mãng, nói chuyện hành động lỗ mãng. Đa tạ tiền bối vun trồng giáo dục tri ân. Thẩm Long ừ một tiếng nói, con tính là hiểu chuyện, ta đã đưa ngươi bảo kiếm phong ấn đạo trong cơ thể của ngươi, làm trấn áp tu vi của ngươi đầu mối then chốt, sau đó đưa ngươi vào nhập xuống một tầng vũ trụ tiến hành tôi luyện. Theo ngươi đối với kiếm đạo lý giải, sẽ từ từ câu thông bảo kiếm, vì ngươi giảm bớt áp lực, khôi phục pháp lực. Về phần ngươi cái kia sư muội, ngược lại là có 80% nắm chắc thành công, cũng không nhất định lo lắng. Nói Long nói ra lời này, lập tức áo trắng kiếm thánh trong mắt lóe lên hy vọng. Ngạc nhiên hỏi, thật sao? Không sai, Thẩm Long trong tay ngưng kết một mảnh cánh hoa, đưa cho áo trắng kiếm thánh nói, giữa các ngươi nhân quả liên lụy, nhất định sẽ gặp nhau. Tại ngươi lịch luyện viên mãn thời điểm, chính là các ngươi gặp lại đoàn tụ ngày. Áo trắng kiếm thánh đại hỉ, bái tả không thôi. Thẩm Long khoát khoát tay đem hắn đuổi, đợi đến tất cả đều đi. Thẩm Long khóe miệng mỉm cười, dưới chân hung hăng dẫm một cái, đột nhiên oanh một tiếng vang. Ta liền nói các ngươi có chết đi dễ dàng như vậy. Quả nhiên, chấm ngoặc kép. Vừa rồi Đông Minh Chi Tôn, tại rất nhiều người báo thù tàn phá xuống thảm tao luyện hóa. Thê thảm vô cùng, bất quá trước lúc này, Thẩm Long cũng cảm giác được từng sợi tà ác khí tức bí ẩn bỏ chạy. Một mực thuận truy tung, lúc này đuổi đám người, hắn cuối cùng bắt đầu truy cát, ngoại trừ chính tay đâm cái này dơ bẩn ra hỏa. Trọng yếu nhất chính là, ác nhân bình thường đều rất giàu có, hắn muốn tiện thể kiếm bộn. Hồ điệp nữ nghe được, miệng nhỏ có chút mở ra, lập tức nở nụ cười xinh đẹp. Ta đã cảm thấy, là lạ ở chỗ nào? Thì ra là thế. Hồ điệp nữ đi theo Thẩm Long một đường đuổi theo, thổ độn bôn tàu, đi vào phía dưới một tòa cung điện, kiến tạo ngược lại là tráng lệ. Thẩm Long mở ra bàn tay lớn đè ép, hư không hiển hiện một cái long chảo, long chủng cô đọng ngôi sao, tự sinh huyền hoàng, thành một mảnh thế giới, trực tiếp rơi xuống, trấn áp cung điện. Thẩm Long một chảo, đem lấy đi, mau nhìn xem, đều có vật gì tốt, đây coi là không coi là nhỏ phát một bút. Hồ điệp nữ ở một bên kêu gào cái này, tựa như phát hiện cái gì tốt chơi sự tình. Thẩm Long im lặng nói ra, huy, hồ điệp, dù sao cũng là thông thiên đại thế giới phú tỷ một cấp bậc, bình tĩnh một chút có thể hay không? Hồ điệp nữ lập tức không làm, tức giận quát, kia là người ta cho ta, đây là ta kiếm, Hạo Thiên, ngươi cũng không thể độc chiếm. Đã nói xong chia năm, năm sổ sách, nghe ngữ khí, liền biết hai tên gia hỏa không phải lần đầu làm loại chuyện này. Chẳng biết xấu hổ a. Thẩm Long sắc mặt mướp đắng, trong lòng đã hối hận, năm đó chính mình vì sao muốn đem cướp phú tế bần, trừ ác dương thiện, nhiệt tình vì lợi ích chung, chờ chân kinh điển tịch như thế bán đổ bán tháo a. Hiện tại dạy cho đồ đệ, chết đói sư phó, cũng bắt đầu đoạt mối làm ăn. Bất đắc dĩ gật gật đầu, hồ điệp nữ gieo hò một mảnh, chung quanh hiển hiện đóa đóa hồ điệp, nhẹ nhàng nhảy múa, toàn thân phát ra hương hoa, lại có hư không sinh hoa dị tượng. Thẩm Long lập tức một trận kinh diễm, ngây ngốc một chút, huy, ngươi nhìn cái gì? Hồ điệp nữ đột nhiên phát hiện Thẩm Long nhìn trộm chính mình, trong lòng có chút nho nhỏ đắc ý, sau đó mở ra răng nanh uy hiếp. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là thưởng thức hồ điệp. Sau đó cái mũi nhẹ nhàng khẽ hấp, con mắt khép hờ, một mặt say mê nói ra, còn có mùi hoa này, thật là khiến người kìm lòng không được. Lưu manh, hồ điệp nữ đột nhiên kêu to, lập tức hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, bất quá lại chuyển tới, đã đổi một bộ sắc mặt, đối với Thẩm Long lấy lòng nói ra, Hạo Thiên, nhà tiếp theo, chúng ta đi nơi nào cướp phú tế bần? Thẩm Long sắc mặt lập tức đen, trầm giọng quát, trở về, trở về. Tại sao muốn trở về? Ta còn không có chơi chán đâu. Hồ điệp nữ đột nhiên bắt lấy Thẩm Long cánh tay, ôm vào trong ngực, dùng sao sao ma sát. Nàng tổng kết ra, một chiêu này đối với Thẩm Long rất có hiệu quả. Bất quá lần này Thẩm Long không có lộ ra say mê vẻ mặt, mà là phi thường kiên quyết lại một lần nữa nói ra, trở về, những ngày này ta cảm nhận được một tia như có như không sát khí, quá nguy hiểm. A, hồ điệp nữ kinh hãi, lập tức nghi ngờ hỏi, ta tại sao không có cảm giác? Thẩm Long im lặng, ngươi đương nhiên cảm giác không thấy, bởi vì sát khí đến từ lão đầu tử nhà ngươi, nếu là mang theo ngươi đi dạo, lão gia hỏa kia không chừng hạ xuống một viên ánh mắt, đem lão gia ta chừng chết, vậy liền khổ cực. Đồng thời đối với cái kia đạo chủ cũng là có chút ít hoán niệm, lão nhân gia người để cho ta chiếu cố hồ điệp, cũng không cần ngày ngày nhìn lấy a. Hiện tại hồ điệp không phải rất có tinh thần trọng nghĩa nha, làm gì đều là bỏ ra một sợi sát khí đến cảnh cáo. Có phải hay không những cái kia diệt long sĩ biết thân phận của ngươi rồi? Hồ điệp nữ kinh hãi hỏi, sau đó lại an ủi, vậy chúng ta đi về trước đi, ngươi yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn không dám đối với ngươi như vậy. Thẩm Long nhìn xem hồ điệp nữ chân thành bộ dáng, trong lòng ấm áp cùng kích động, ôn nhu nói ra, đi thôi, chúng ta trở về, về sau có cơ hội lại đến dạo chơi. Loại chuyện này rất nhiều, cũng không hiếm thấy. Hồ điệp nữ tiếc nuối ồ một tiếng. Hai người bước ra thông thiên đại thế giới, tiến vào hỗn độn, trở lại hồ điệp đạo tràng. Trở về sau, Thẩm Long không khỏi lại là bị một đám hồ điệp cùng hoa tiên từ nhóm vây xem nghị luận. Ngược lại là cũng không sinh khí, cùng các nàng bắt chuyện, cho các nàng phổ cập khoa học một ít tri thức, giảng một ít ngoại giới chuyện lý thú. Khi nhàn hạ cùng các vị tiên tử vây quanh ở một chỗ đàm luận hoa cỏ chi đạo, được ích lợi không nhỏ, mà hồ điệp nữ lần này được ích lợi không nhỏ. Bắt đầu giảng giải cái này vạn năm tại thông thiên đại thế giới kinh lịch. Trong đó tình tiết mạo hiểm, nhân vật hình tượng khắc sâu, để những cái kia không có được chứng kiến ngoại giới hoa tiên tử nhóm ước mơ không thôi, cũng làm cho hồ điệp nữ thật tốt hưởng thụ một thanh. Trở lại đạo trường của mình, Thẩm Long đầu tiên là nhìn thoáng qua những tiên thiên linh bảo đó phôi thai. Cũng không tệ lắm, dựa theo kế hoạch tiến hành, thở phào một cái, hiện tại đạo tràng đã hấp thu 5 đầu hồng mông tử khí. Toàn bộ không gian cảm giác ngược lại là rất thâm hậu. Nội tình càng thêm thâm hậu, Thẩm Long trong tay lại một lần nữa xuất ra hồng mông tử khí. Đầu nhập tạo hóa trì bên trong, sau đó hắn lại đi chư vị nữ nhân cung điện, nhìn xem kia từng cái ngủ mỹ nhân, thở dài một tiếng, tại các nàng bên tai, Thẩm Long thấp giọng kêu gọi, sau đó dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm. Nói đến nhàn thoại, cái này đi vào, chính là 1100 năm. Đợi đến lúc đi ra, vừa hay nhìn thấy hồ điệp nữ ngay tại tức giận, hai tay chống nạnh, một bộ dạ xoa tư thế, sau lưng mấy vị tiên tử, nhìn thấy Thẩm Long đi ra, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng, một hống tán đi, ai chọc chúng ta xinh đẹp đáng yêu hồ điệp tức giận. Thẩm Long thấy một lần hồ điệp tư thế, liền biết hỏng bét, tình thế nguy cấp. Cái khó ló cái khôn, một bộ lòng đầy căm phẫn tư thế quát, nếu để cho ta phát hiện, nhất định đem hắn trấn áp. Xung quân đến hồ điệp nữ thần bên người làm sai vặt, cả ngày bưng trà đưa nước, vò vai kỳ lưng. Hồ điệp nữ nghe, bật cười nói, lưu manh, ai muốn ngươi vò vai kỳ lưng, còn muốn chiếm bản cô nương tiện nghi. Vâng vâng vâng, trong lòng ta thuần khiết nữ thần, hồ điệp đại nhân, cho dù là vì ngươi rửa chân, đều là phúc phận a. A nát, hôm nay làm sao có rảnh, bây giờ không phải là cần phải giảng giải nữ thần anh hùng sự tích sao? Hồ điệp nữ cười khanh khách, thế nhưng là đột nhiên, miệng một tích kêu lên, còn không phải ngươi, chúng ta đi địa phương đều đã giảng xong. Không có chuyện gì có thể nói hiểu, ngươi nói làm sao bây giờ? Cái này có cái gì không dễ làm? Hồ điệp mỹ mạo cùng khí chất đều xem trọng, cho dù là cái gì đều không nói, cũng là có vô số người truy phủng, cùng lắm thì nói lại một lần, khẳng định dư vị vô tận. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nói xong, đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, lập tức nhìn thấy hồ điệp nữ sắc mặt nhìn không tốt. Trong lòng phát khổ, nữ nhân này a, đều nói thiên cơ khó lường, tốt xấu còn có cái tính thiên cơ chức nghiệp. Nữ nhân này tâm, từ xưa đến nay, từ trong tới ngoài, trên cơ bản đều là một câu lời khuyên chấm dứt. Tâm tư của nữ nhân, người không muốn đoán, khiến người tỉnh ngộ a, ý nghĩa khắc sâu a, chữ chữ châu ngọc a. Khục, hồ điệp, ngươi thế nào? Hạo Thiên, ngươi có phải hay không muốn nuốt một mình bảo bối? Nói cho ngươi, không có cửa đâu. Hồ điệp nữ cuối cùng phẫn nộ, đối với Thẩm Long gào thét. Thẩm Long bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, bất quá lập tức giờ khóc giờ cười. Một cái cung điện, cho dù tốt, lại có bao nhiêu chỗ tốt? Đối với ngươi cái này phú tỷ tới nói, sâu gióm mà thôi. Nghĩ không nhiều 1100 năm đi qua, còn nhớ rõ rõ ràng như thế.